Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, lại đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này không do để cho Chu Đỉnh Thiên sắc mặt âm trầm. Không hiểu Lăng Không bọn họ vì sao, khắp nơi bảo vệ thằng nhóc này, bất quá trong sân, Hạ Vũ nhưng quát lạnh. Một chút thương ngoài da mà thôi, không đáng giá một đề ra. Chiến đi, không tán thưởng, muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Chu Bất Hối gặp Hạ Vũ cự tuyệt mình ý tốt, cau mày quát lên, huơi quyền hướng hắn lướt đi. Dẫu sao hắn trước liền nhận được Chu Đỉnh Thiên mệnh lệnh. Thủ tiêu Hạ Vũ cái này, mới vừa rồi hắn nói thả qua Hạ Vũ, đã coi như là cãi lại gia tộc ra lệnh, trở về tất nhiên sẽ nhận trừng phạt. Hôm nay Hạ Vũ không cảm kích, như vậy hắn vậy cũng không cần phải kiên trì. Hai người bây giờ dẫu sao là trạng thái đối nghịch, Hạ Vũ thì sắc mặt ngưng trọng, trong lòng không dám khinh thường, nghênh thân thẳng lên, và Chu Bất Hối thiếp thân chiến đấu chung một chỗ. Hai người không ngừng công kích lẫn nhau. Lực lượng nửa cân đối tám lạng, ai mạnh ai yếu, tạm thời nửa hội thật không nhìn ra, mà chung quanh rất nhiều thế gia người, sắc mặt phức tạp không dứt. Bọn họ vốn cho là Hạ Vũ thất bại, nhưng hôm nay làm đến nước này, người ta thiếu chút nữa đem Chu Bất Hối đánh bại, lật đổ bọn họ suy đoán, cho nên bất luận cuộc chiến đấu này thắng hay thua, tất cả đại thế gia người tuyệt đối không dám lại qua kim chỉ phút đối với Hạ Vũ. Có thể mấy ngày ngắn ngủi tiếp liền đột phá lục đạo bình tĩnh thiên tài yêu nghiệt, ai dám kết làm tử thù? Nếu như bảy lớn lên, đối với nhà mình sẽ là một trận tai họa lớn. Làm không tốt thì có tai họa diệt môn. Đối với lần này, bất luận như thế nào, Hạ Vũ trận chiến này cho thấy thiên phú, đủ chấn nhiếp tất cả đại thế gia. Đồng thời cũng để cho tất cả đại thế gia người cảm giác chỉ có bảy tiểu công tử cấp bậc thiên tài mới có thể cùng thằng nhóc này ganh đua cao thấp. Lập tức Hạ Vũ quyền ra như rồng, không ngừng đánh trước Chu Bất Hối chỗ hiểm quanh người, đồng thời trên người mình tiếp liền bị thương, chỗ ngực tràn đầy màu đỏ dấu quyền, máu ứ đọng chỗ, khắp cả người đều là. Đồng thời Chu Bất Hối một cái quất chân, đá bên hông hướng Hạ Vũ ba sườn, gầm thét, giết, chiến. Hạ Vũ đáp lại hắn, đoạt lấy hắn đánh tới quất chân, quay lại thiếp thân lên, huơ quyền đánh phía đầu hắn. Cái này làm cho Chu Bất Hối con người co rúm một cái, da đầu tê dại, cảm giác được Hạ Vũ đánh tới quyền phong, nếu là bị hắn toàn lực mình, không chết tại trong tay hắn không thể. Đối với lần này, Chu Bất Hối trong miệng gầm thét liền liền, đầu sai lệch một chút, bị Hạ Vũ một quyền oanh nơi bả vai, thân hình một cái loạng choạng, sau lùi lại mấy bước. Hạ Vũ bắt hắn lại không cản trở, tiếp liền ra quyền, không ngừng ép được hắn lui về phía sau không dứt. Cái này làm cho Chu Bất Hối trong con người lửa giận vạn trường. Thoáng qua điên cuồng ý, đột nhiên buông tha phòng thủ, huơ quyền thẳng hướng Hạ Vũ ngực, hoàn toàn dự định lấy tổn thương đổi tổn thương. Mà đối với cái tình huống này, Hạ Vũ hiển nhiên so hắn hơn nữa hưng phấn. Ha ha, dự định tiến vào huyết chiến sao? Vậy thì chiến, giết. Chu Bất Hối đáp lại một tiếng, và Hạ Vũ thiếp thân bắt đầu chiến đấu. Hai người chiến đấu ngay tức thì rơi vào ác liệt, thành khẩn tất cả để cho đối phương bị thương, hoàn toàn là điên cuồng lối đánh. Và tối hôm qua ám nhiên cùng Hạ Vũ chiến đấu, cơ hồ cùng ra một triệt, nhưng Hạ Vũ nhưng dị thường trung tình, loại này huyết chiến có thể để cho mình cảm giác được áp lực cường đại, bức bách tự thân tiềm lực, từ đó lần nữa đột phá. Hôm nay liền Chu Bất Hối cũng lâm trận đột phá, mình há có thể tình nguyện người sau? Cha mình khi còn sống cả đời không kém gì người, thiên tư ngạo thị cùng đời, nghiền ép vô số thiên tài, mình cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, Hạ Vũ chiến ý dôi trào con ngươi, thoáng qua dục vọng mãnh liệt, còn muốn mưu toan cưỡng ép đột phá. Tiếp theo Chu Bất Hối điên cuồng công kích, Hạ Vũ tràn đầy chiến ý khí thế, ổn định leo, một tầng cao hơn một tầng, giống như cơn sóng thần, để cho chung quanh tất cả mọi người đều cảm giác được hắn tự thân kinh khủng khí huyết lực, như mặt trời nóng rực vậy, hơi nóng bức người, đồng thời trước khác thường hơi thở, để cho Chu Đỉnh Thiên những lão bất tử này con ngươi co rúm một cái, kêu lên, thằng nhóc này phải làm gì? Chẳng lẽ hắn lại phải đột phá? Lão bản lại phải đột phá? Quả nhiên không hổ là huyết mạch võ giả à, thiên phú thật sự là đủ yêu. Lăng Không ở bên cạnh môi khẽ nhúc nhích, thanh âm chỉ có hắn và Lâm Sâm hai người có thể nghe gặp. Giờ phút này tràn đầy thán phục vẻ, vùng lân cận người, vậy đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn kịch chiến thanh tú thiếu niên Hạ Vũ, cảm thấy cái thằng nhóc này quá điên cuồng, mấy ngày ngắn ngủi liên phá lục đạo cổ trai, hôm nay lại còn muốn cưỡng ép đột phá, thật dự định nghịch thiên sao? Có thể sự thật chính là, Hạ Vũ đã bắt đầu bức bách nội tâm tiềm lực, cưỡng ép đột phá, từng cổ một chập chờn không yên hơi thở, từ Hạ Vũ trên mình tản ra, để cho Chu Bất Hối rõ ràng cảm giác được, cả kinh thất sắc, ngươi tên khốn kiếp, còn muốn đột phá, ngươi không phải hoài nghi ta là ma đạo tà tu sao? Vậy hãy để cho ngươi thấy rõ ràng, ta đột phá có hay không dựa vào tà ác phương pháp. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, như tam xích thanh phong, một cổ tự tin khí từ trên mình tản ra, khoảnh khắc gian so thường ngày hơn nữa ưu việt hơi thở. Liền hoàn thành thăng hoa, đồng thời mình trong cơ thể, vậy một đoàn nguồn tới huyết mạch màu đen lực lượng, rõ ràng tăng tốc độ phân thích, ở tư nuôi mình thân thể. Lần này cưỡng ép phá quan, toàn dựa vào cái này đoàn huyết mạch lực trợ giúp, cho nên, Hạ Vũ trong con ngươi mang có một màn ma tính lực lượng, tràn đầy lãnh khốc, giết hại dục vọng, ánh mắt lạnh như băng kia, để cho Chu Bất Hối cùng mắt đối mắt, cũng không nhịn được trong lòng mơ hồ run lên, cảm giác cái này thanh tú người trong cơ thể, cất giấu một đầu hung tàn man thú, một khi thức tỉnh, có thể tùy tiện giết mình. Lập tức, Hạ Vũ đột phá, bất quá là chỉ trong chốc lát, cơ sở lực lượng trực tiếp bước vào 499 cân bước. Khoảng cách lực cực cảnh, chỉ kém như vậy một đường. Cái này cùng kinh khủng thiên tư dưới, Chu Bất Hối bất quá kiên trì 2-3 phút liền bị thua. Bị Hạ Vũ một quyền oanh bay, rơi vào hắn người của Chu gia nhóm bên trong. Hạ Vũ cao ngất thân thể, cao ngạo đứng tại chỗ, để cho Chu Đỉnh Thiên những thế gia này lão bất tử. Giờ phút này đã xem mắt choáng váng, thấy được cái gì là thiên tài chân chính, cái gì là yêu nghiệt bản thiên tư. Hạ Vũ hôm nay cho bọn họ hoàn mỹ biểu diễn một lần. Trong mắt bọn họ cho rằng vậy khó như lên trời rãnh trời cổ trai. Ở trong mắt mình chính là chó má. Tùy tiện liền có thể đột phá, cũng ác tàn nhẫn đả kích. Mới vừa rồi công tôn ruộng những thứ này nhận định, Chu Bất Hối sẽ thủ thắng thế gia người. Hạ Vũ chấm dứt mạnh thiên phú, nghiền ép bọn họ thế gia đào tạo ra được thiên tài. Nói cho bọn họ mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liên phá 7 đạo bình tĩnh, cũng không phải là truyền thuyết. Bây giờ, tất cả thế gia người đều là bị Hạ Vũ triển hiện thiên phú cho sợ xón đái, trầm mặc không lên tiếng, mà Hạ Vũ chính là nghiền ngẫm nhìn bọn họ, nói: "Chiến đấu đã kết thúc, còn chuẩn bị tính một lần chúng ta giữa chướng vụ sao?" Ta liền là cố ý nâng cao vỗ nhà giá cả, các người xem ta khó chịu, đánh ta à? CMN, Đan Vân bị Hạ Vũ tức chết người không đền mạng giọng. Khí được lại văng tục, cái này đồng thời cũng để cho tất cả đại thế gia mặt người lục không dứt.